Đột nhiên trong kiếm môn lại một lần nữa phong vân cuộn trào, lại có một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ phóng thẳng lên cao. Khí tức Vương Kiếm Các sắc bén như kiếm, mà cỗ khí tức này lại là cực kỳ phiêu dật, mờ mịt, tràn ngập linh động. Lúc thì phảng phất như là suối chảy róc rách, lại bỗng nhiên giống như là sóng lớn ngập trời, sau đó lại phảng phất như là đại dương mênh mông vậy. Trung Nhạc dùng thần nhãn thứ ba quan sát, chỉ thấy giữa quần sơn kiếm môn xuất hiện một mảnh sóng biển ngập trời. Ở trên mảnh sóng lớn, một tôn thần nhân đứng sừng sững trên đó, làm mưa làm gió. Tôn thần nhân kia đầu mãng thân người, chân đạp hắc long, hai cánh tay cuốn hai con hắc mãng, giá ngự ở trên sóng dữ. Trong ngực tôn thần nhân kia ôm một cây đại cầm, cây dây đàn không ngừng rung động. Chỉ là nơi này cách quá xa, không nghe được tiếng đàn. Đây là một tôn chân linh. Linh của luyện khí sĩ đều là sau khi cảm ngộ linh chân chính, đạt được linh tán thành, ở trong đầu chính mình sinh ra linh tương ứng. Bất quá loại linh này chỉ có thể gọi là giả linh, ngụy linh, tương đương với bản phục chế của linh, hơn nữa còn có là bản phục chế còn nhỏ. Theo tu vi, luyện khí sĩ tăng dần lên, dần dần biến giả thành chân, tu luyện tới chân linh cảnh. Linh sẽ được luyện thành trình độ chân thực, giống như là thần ma chi linh vậy. Nếu luyện khí sĩ chân linh cảnh chết đi, linh quán sẽ có thể trường tồn với thế gian, sẽ không dễ dàng mà tiêu tán. Trong kiếm môn xuất hiện tôn chân linh thứ hai, xa xa hô ứng với kim thần chi linh của Phương Kiếm Các. Ở trên phương diện khí thế cũng không yếu hơn kim thần chi linh chút nào. Hiển nhiên lại là có người tu hành chân linh, trở thành tồn tại cấp cự bá. Khẩu Cấm Nhi không nhìn thấy tình hình kiếm môn mà gấp gáp hỏi: "Sư ca, người này là Phong Vô Kỵ hay là Quân Sư Tỷ vậy?" "Là Quân Sư Tỷ, Quân Tư Tà." Cặp mày Trung Nhạc nhíu lại thấp giọng: "Kỳ quái, hôm nay kiếm môn ta là ngày gì vậy? Như thế nào thoáng cái đã sinh ra hai vị cự bá chứ?" "Tự nhiên là ngày lành mà," Khẩu Cấm Nhi cười nói. "Lại thêm một vị cự bá, môn chủ cũng không cần sầu muộn nữa." Trung Nhạc khẽ lắc đầu. Đột nhiên đã có thêm một cỗ khí tức khiến cho người ta sợ hãi từ trong kiếm môn truyền tới. Đường theo cỗ khí tức này chính là đại địa thương mang phiêu phủ không trung. Một tôn thần nhân sừng sững trên thiên không, thân người đuôi rắn mọc ra hai khuôn mặt. Gương mặt phía trước, bả vai mọc ra hai cánh tay. Gương mặt phía sau, bả vai mọc ra sáu cánh tay. Phi thường kỳ quái, tôn thần nhân này tay cầm cây dù trắng, cây dù mở ra, gác lên đầu vai. Vị cường giả chân đinh cảnh thứ ba, vị cự bá thứ ba. Khẩu Cấm Nhi vui vẻ nói: "Người này nhất định chính là Phong Vô Kỵ sư huynh. Lần trước hắn trùng kích chân đinh cảnh, lại là bị lôi hồng cắt đứt, không nghĩ tới còn có thể luyện trở lại. Sư ca, ngày hôm nay quả nhiên là ngày lành nha. Kiếm môn ta nhất định là có thêm ba vị cự bá nữa, hơn nữa đều là vô cùng trẻ tuổi. Có bọn họ, kiếm môn ta nhất định sẽ bình bình an an." Trong ba người này có một kẻ là thần sứ của Hiếu Mang thần tộc, tại sao lại là chuyện tốt được chứ? Trung Nhạc lắc đầu nói: "Theo như ta thấy, sợ rằng sẽ càng hung hiểm hơn, cự bá phá hư tạo thành sẽ càng lớn hơn." "Không đúng, năm xưa lúc Ngạc Long ám toán ta, đánh rớt ta xuống đả đoạn nhai, té vào trong cấm khu ma hồn, rõ ràng là do thần sứ bày mưu đặt kế. Mà lúc đó bốn người Phong, Vương, Quân, Lôi, bọn họ đã đang đuổi giết đảo chủ Lưu Hoàng đảo chủ và đảo chủ Cẩm Tú đảo, không có mặt trong kiếm môn, không có biện pháp bày mưu đặt kế cho Ngạc Long. Hơn nữa đoạn thời gian đó, thần sứ hẳn đã vẫn luôn liên lạc với thiên tượng lão mẫu. Lúc đó vị thần sứ này còn phát sinh ra va chạm với Phương Kiếm Các ở trong ma khư kiếm môn. Hắn chính là thi triển công pháp của ma tộc, một thân tràn ngập ma khí. Lẽ nào thần sứ không ở trong bốn người bọn họ?" Đột nhiên thân thể hắn chấn động, nghĩ tới một khả năng vô cùng đáng sợ. "Chia ra làm ba, hóa sinh huyền công. Hiếu Sơ Sơn của Hiếu Mang thần tộc cũng tu luyện hóa sinh huyền công, chỉ sợ gã thần sứ này cũng tu luyện hóa sinh thần công, hóa sinh huyền công. Hơn nữa, so với Hiếu Sơ Sơn càng hùng hậu hơn, càng tinh thuần hơn. Hắn thậm chí đã làm được hóa sinh ra ba nguyên thần, một thật hai giả. Thậm chí hai cái ngụy nguyên thần kia cũng đã tu luyện ra được nhục thân." Trung Nhạc không khỏi dùng mình. Hắn tổng cộng có ba cái diện mục, một trong số đó là ẩn giấu trong ba người Phong, Vương, Quân, mà hai cái diện mục còn lại tất nhiên có một cái là ma tộc. Hiện tại hắn đã đột phá thành chân linh, ai có thể đánh bại được hắn nữa? Lão đầu tử rút cuộc sẽ truyền trước vị môn chủ cho người nào trong ba người họ đây? Trung Nhạc lẩm bẩm.

đệ tử nhất định sẽ giao cho đường chủ trấn phong được. Lão đầu tử liếc nhìn hắn một cái, thở ra một tiếng lầm bầm. Ngươi rất không tệ. Giao kiếm môn cho ngươi, ta liền yên tâm. Vô Kỵ, ngày mai tới đưa tiễn ta đi. Phong Vô Kỵ yên lặng gật đầu, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, cúi đầu nhìn xuống khối chân ấn trong tay mình. Bàn tay run nhẹ nhẹ, ở trên mặt lộ ra một nụ cười đắc thắng. Chân ấn cuối cùng cũng tới tay. Rốt cuộc cũng tới tay. Hiện tại đám người bốn đại tế ti Âm Tình Viên Quyết và U Tuyền Nhị Lão của Trọng Ly thần tộc, Hòa Trần phu nhân của ma tộc cũng hẳn ở bên ngoài đại hoang. Chân ấn tới tay, đã có thể mở ra trấn phong được. Đột nhiên một đạo thanh âm già nua từ sau lưng hắn vang lên thấp giọng nói. Chân ấn chưa tế luyện, không thể mở trấn phong được. Bất quá cũng may trong trưởng lão hội không có bao nhiêu lực cản. Hơn nữa hiện tại ngươi là môn chủ, có thể mệnh lệnh cho bọn họ một lần nữa mở ra chân ấn, tế luyện nó. Chỉ cần mở ra trấn phong đường sẽ có thể cứu phụ thân của ngươi ra. Bất quá chúng ta nói rõ, sau khi cứu phụ thân của ngươi ra, chức vị môn chủ chính là của ta. Phong Vô Kỵ mỉm cười. Ngươi yên tâm, ta chỉ muốn cứu cha ta, cùng với đồ vật dưới lòng đất kiếm môn kia. Những thứ còn lại ta đều không muốn. Kiếm môn là của ngươi, chức vị môn chủ cũng là của ngươi, ta không tranh với ngươi. Phương kiếm các quân tư ta cũng không tranh được với ngươi. Phong số trúc tự nhiên càng không tranh được với ngươi. Ngươi khổ tâm khổ lực kinh doanh lâu năm như vậy, cũng đã tới lúc thu hoạch trái cây rồi. Đạo âm thanh già nua kia bật cười đột nhiên nói. Lão đầu tử đã đi vấn tâm điện, tốt nhất là nhìn kỹ hắn, không nên tại thời điểm này phát sinh sai lầm. Ta đi xem một chút. Phong Vô Kỵ cười nói. Ngươi quá cẩn thận rồi. Ngày mai chính là thời điểm lão đầu tử tiến vào cấm khu ma hồn. Chỉ cần tiến vào cấm khu ma hồn, hắn cũng đừng có mơ tưởng còn sống đi ra. Tới ngày mai mọi chuyện đều sẽ trần ai lạc định. Ngươi mới là kẻ thắng lớn chân chính. Ngữ khí kẻ thắng lớn kia cực kỳ vui, mỉm cười nói. Cẩn thận lái được thuyền vạn năm, ta có thể có được như ngày hôm nay, cái dựa vào chính là cẩn thận. Nói xong hắn lắc mình rời đi. Phong Vô Kỵ khẽ cười nhạt thấp giọng nói. Kẻ thắng lớn sao? Thực sự thú vị. Kẻ thắng lớn chân chính chỉ có một mình ta. Đồ vật dưới lòng đất kiếm môn chỉ có một mình ta có thể lấy được. Về phần kiếm môn cứ giao cho cái lão đầu lão tử. Về phần kiếm môn cứ giao cho cái lão bất tử thần tộc ấy đi. Vấn tâm điện kiếm môn. Lão đầu tử tiến vào trong điện. Phong Sâu Trúc đứng dậy chào đón. Hai người cùng nhau ngồi xuống yên lặng đối diện nhau. Trong vấn tâm điện một mảnh trống rỗng, không có một vật, chỉ có ánh đèn chập chờn. Những kẻ phạm lỗi các đời trong kiếm môn đều sẽ có chỗ này an tĩnh tọa vấn, mà hỏi một chút bản tâm chính mình có hổ thẹn hay không. Hai vị lão già ngồi đối diện nhau một hồi lâu, cuối cùng lão đầu tử đột nhiên đứng dậy, quỳ về phía Phong Sấu Trúc trịnh trọng bái ba bái. Phong Sấu Trúc thản nhiên ngồi đó thừa nhận ba bái của anh ta, mỉm cười nói. Đại huynh, nếu ta không nhận lễ bái của ngươi, ngươi sẽ khẳng định không yên tâm, cho nên ta sẽ không trốn không tránh. Lão đầu tử không ngừng gật đầu nói. Ngươi theo lý nên nhận ba bái của ta. Không phải ta không yên tâm, mà là ta thay kiếm môn bái ngươi, thay nhân tộc đại hoang bái ngươi. Phong Sấu Trúc kịch biến, vội xoay người không ngừng lễ bái về phía hắn, gấp gáp nói. Không thể, ta thay ngươi chết đi, ngươi bái ta, ta có thể thản nhiên tiếp nhận. Nhưng nếu ngươi thay nhân tộc đại hoang, thay kiếm môn bái tạ ta, ta không chịu nổi. Ta cũng là nhân tộc, thay ngươi nhận lấy cái chết là chuyện đương nhiên. Nhưng ta không đảm đương nổi lễ bái của nhân tộc và kiếm môn. Hiện tại ta trả lại cho ngươi. Hai vị lão già tóc bạc như cước cùng nhau lễ bái một phen, đều tự đứng dậy tiếp tục ngồi xuống. Lão đầu tử nhẹ giọng nói. Ngươi đã biết được kế hoạch của ta. Phong Sấu Trúc cười. Từ khi ngươi gọi ta từ bên ngoài trở về, để cho ta mô phỏng theo nhất cử nhất động của ngươi, ta liền biết rõ kế hoạch của ngươi. Hiện tại ngươi đã già, đã gầy đi rất nhiều, cơ thể gần như là tương đồng với ta, mô phỏng hình dạng ngươi cũng không quá khó khăn. Cái khó chính là mô phỏng thần vận của ngươi. Bất quá thời gian 2 năm này, ta và ngươi sớm chiều ở chung, đã có thể bắt chước được 9 phần thần thái của ngươi. Lão đầu tử nghiêm nghị nói. 9 phần đã đủ. Người biết ta sẽ để cho ngươi thay ta đi nhận lấy cái chết, thay ta tiến vào cấm khu ma hồn. Phong Sấu Trúc gật đầu mỉm cười nói, kiếm thần Phong Thường nhất định phải chết. Chỉ khi nào hắn chết đi, địch nhân mới buông xuống cảnh giác, dốc toàn bộ lực lượng, sẽ không đề phòng thần kiếm thần Phong Thường. Nhưng kiếm thần Phong Thường cũng nhất định không thể chết. Nếu hắn ta chết, kiếm môn tất bại, căn bản không thể chống lại đám xài lang. Cho nên ngày mai cấm khu ma hồn chỉ có thể là ta đi. Ta giả làm ngươi đi, mà ngươi lại giả làm ta. Giấu ở trong Vấn Tâm Điện, như độc mãng ẩn núp, chờ đợi cơ hội một lưới bắt toàn bộ đối thủ. Ngươi là ca ca ta, ca ca ruột của ta. Hiểu rõ ngươi chỉ có ta. Ngươi để cho ta đi chết, ta nhất định sẽ vì ngươi mà chết, không nhíu mày. Lão đầu tử quỳ dạp người ở trên mặt đất bật khóc. Phong Xấu Trúc cười nói, đừng có khóc. Khi ta chết, ngươi cũng không sống thêm được bao lâu, nhất rất nhanh sẽ xuống với ta. Ngữ khí lão già có chút cô đơn cười nói, đứa cháu trai điên kia của ta từng nói, thế gian này có lục đạo chủ trưởng luân hồi, có thể sẽ kiếp sau. Có lúc ta từng nghĩ, nếu thực sự có kiếp sau, ta nhất định phải làm ca ca, ngươi tới làm đệ đệ đi. Lão đầu tử cởi quần áo trên người xuống. Phong Xấu Trúc thay y phục quán, sau đó dung mạo, vóc người, thanh âm, cử chỉ, thần vận của Phong Xấu Trúc chậm rãi biến hóa, biến thành một lão đầu tử khác, mỉm cười nói, đại huynh, ta đi đây. Lão đầu tử nhắm mắt lại, tướng mạo chậm rãi biến hóa thành Phong Xấu Trúc, run giọng nói, ngày mai ta không thể tiễn ngươi. Phong Xấu Trúc yên lặng gật đầu, đi tới cửa sau Vấn Tâm Điện, chuẩn bị đẩy ra cửa ngoài. Đột nhiên hắn chợt dừng bước, quay đầu lại hỏi, đại huynh, người nói nhân tộc chúng ta sẽ có một tương lai huy hoàng sao? Lão già trong điện mạnh mẽ gật đầu, thanh âm mạnh mẽ hữu lực, sẽ, nhất định sẽ. Phong Xấu Trúc phiền muộn nói, nếu ngươi và ta có thể sống, nhìn tới ngày đó thật là tốt biết bao. Khi đó cho dù chúng ta có chết đi, hẳn cũng là có thể nhắm mắt. Hắn ngẩng đầu thật cao, nước mắt già nua từ trên khuôn mặt gầy gò trượt xuống, lẩm bẩm, sau khi chúng ta chết, có người sẽ nhớ tới chúng ta sao? Còn có người sẽ tế điện chúng ta sao? Linh của chúng ta hẳn là sẽ không bảo tồn được, cho nên trăm ngàn năm sau sẽ không còn ai nhớ tới chúng ta. Đoán chừng bọn họ cũng sẽ quên mất chúng ta. Không ai nhớ rõ hai vị lão đầu chúng ta từng vì nhân tộc, vì đại hoang mà liều mạng. Bên trong điện, lão đầu tử nhàn nhạt nói, đời này không phụ bản tâm. Đời này không phụ bản tâm. Phong Xấu Trúc trầm mặc một hồi gật đầu nói, đời này không phụ bản tâm. Đại huynh, mặc dù thực lực ta không bằng ngươi, nhưng ta trẻ hơn ngươi mấy tuổi, dưới lòng đất có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian, đủ để thủ hộ kiếm môn 500 năm thái bình. Ngươi ở trên mặt đất, thay ta giết thêm mấy tên. Hắn đẩy cửa điện ra, run run rẩy rẩy rời khỏi Vấn Tâm Điện. Cửa đại điện đóng lại, ở trong điện chỉ còn lại một ngọn đèn, một vị lão nhân, trống trống, trải trải. Ngày hôm sau, toàn bộ luyện khí sĩ nội môn kiếm môn đứng bên cạnh đoạn nhai. Dưới đoạn nhai, vô số huyết nhục nhúc nhích, không ngừng leo lên trên, giống như là có tính mạng vậy. Giữa đoạn nhai chính là cấm khu ma hồn. Lịch đại môn chủ kiếm môn đều là trước khi chết, sau khi truyền ngôi cho tân môn chủ, đều sẽ tiến vào cấm khu ma hồn, bình ổn để bạo động trong cấm khu. Bạo động trong cấm khu không trừ, kiếm môn chắc chắn sẽ thất thủ, đại hoàng cũng sẽ theo đó mà gặp tai ương. Bất quá lịch đại lão môn chủ sau khi chết tiến vào cấm khu ma hồn đều sẽ không trở lại nữa. Bọn họ kiệt lực chết trận trong cấm khu dưới lòng đất, tranh thủ thời gian cho người trên mặt đất, đời đời đều là như vậy. Mà hôm nay chính là thời điểm lão môn chủ một đời này tiến vào cấm khu, bốn phía một mảnh trầm mặc. Mơ hồ truyền tới thanh âm nữ đệ tử nức nở. Nữ đệ tử vốn đa sầu đa cảm, nhịn không được nước mắt của chính mình. Một vài nam tử cũng không nhịn được, trong mắt đỏ ửng, nghiêng đầu qua chỗ khác, lén lén chà lau khóe mắt đi.